Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Bạch Phong. Cuồng vọng, trước người, thấy Trần Minh thẳng ra một quyền đối diện ba người. Trước đó cùng Lưu Điền Tỉnh giao chiến thanh niên mặc áo xanh trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Trực tiếp một kiếm đem Lưu Điền Tỉnh ép ra. Sau đó nghênh tiếp một quyền này, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đại biến, một tấm coi như khuôn mặt anh tuấn lên tràn ngập ngạc nhiên, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một cái nắm đấm bay thẳng hướng về phía trước, trong nháy mắt đập nện tại thanh niên ba người trên thân. Ẩn chứa trong đó kình lực ầm vang bộc phát, trực tiếp nổ tung. Đem ba người đánh bay ra cực xa. Cỗ lực lượng này tuyệt không vẻn vẹn chỉ là tôi gân. Sau lưng, đem Trần Minh biểu hiện nhìn ở trong mắt, Lưu Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối bây giờ tràng diện có chút không tưởng được. Bất quá, một bên Trần Minh nhưng không có hắn dạng này tâm tình phức tạp. Nhìn xem bị hắn nháy mắt đánh bay ra ngoài ba người, Trần Minh không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại không có gì giả heo ăn thịt hổ đặc thù yêu thích. Sẽ không rõ ràng có thực lực mà không cần, mới một kích kia nhìn như đơn giản, nhưng lấy Trần Minh thực lực hôm nay, cho dù là tùy ý xuất thủ, cũng không phải mấy cái tôi gân cảnh người có khả năng chống được. Đối diện ba người bây giờ còn chưa có chết, đã là Trần Minh chịu không ít khí lực kết quả. Không muốn đem bọn hắn trực tiếp đánh chết, mà là đem sự tình giao cho Lưu Hoa phụ tử, để bọn hắn chính mình đi xử lý. Ta nên làm đã làm xong, chuyện kế tiếp chính các ngươi quyết định. Nhìn phía sau trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người Lưu Hoa hai cha con, Trần Minh thuận miệng nói, sau đó cất bước đi hướng chính mình khách phòng, không có chút nào ở chỗ này quá nhiều dừng lại ý tứ. Tại chỗ, Lưu Hoa cùng Lưu Điền Tỉnh hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Bất kể như thế nào, lần này đột kích người cũng đã bị đánh bại. Bọn hắn thuê Trần Minh tới trước mục đích cũng đạt tới. Bọn hắn cuối cùng vẫn đem ba người kia thả đi. Ba người này sau lưng đồng dạng có chỗ dựa, là phụ cận đây một cái nổi danh võ đạo môn phái. Cứ việc tương đối Thiên Phong phái bực này võ đạo thánh địa kém xa tít tắp, nhưng cũng không phải Lưu gia loại này nông thôn tài chủ có khả năng đắc tội nổi. Bất quá cứ việc đem ba người thả đi, nhưng vì phòng ngừa một ngày kia lại có người đánh tới cửa, bọn hắn cũng không phải không làm gì. Cái kia cùng Lưu gia có thù thanh niên mặc áo xanh là cái ngoan cố phần tử, trực tiếp bị bọn hắn phế bỏ một thân võ công, từ nay về sau rốt cuộc không cần nghĩ đến tập võ. Về phần còn lại hai người thì bị Lưu Hoa phụ tử thận trọng chiêu đãi, trước khi đi còn nhét không ít tài vật vòng vèo, phảng phất đây không phải địch nhân mà là khách nhân đồng dạng. Trần Minh cũng lần hai ngày cầm tới Lưu gia phụ tử lễ vật, trọn vẹn 200 lượng bạc, xem như ngoài định mức thu hoạch. Làm xong những này, Trần Minh cũng không có ở phụ cận đây chờ lâu ý tứ, trực tiếp cùng Lưu gia phụ tử cáo từ, sau đó hướng về Thiên Phong phái sơn môn vị trí thần tốc đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền là thời gian nửa tháng. Một ngày này giữa trưa, Trần Minh tiến vào Thiên Phong phái bên trong sơn môn, đi vào chỗ ở của mình. Ở nơi đó, hắn trông thấy đã lâu không gặp Từ Thanh, đứng tại Trần Minh trong sân. Từ Thanh một mặt sầu khổ, đang ở trong sân xẻng cây cỏ, một bên cầm xẻng đào thuốc, đem một chút vừa đào tới thảo dược mầm non trồng xuống. Tại hắn một bên, một cái dung mạo mười phần mỹ lệ nữ tử áo trắng ở nơi đó đứng. Một tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng nhìn qua cổ phác không gợn sóng, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn qua Từ Thanh động tác. Đại ca, tại phía trước, nghe thấy nơi xa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Từ Thanh nâng lên, có chút ngạc nhiên nhìn qua Trần Minh. Đại ca ngươi đi đâu? Làm sao nhiều ngày như vậy cũng không thấy ngươi bóng người? Nhìn xem Trần Minh, hắn có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra. Trong lúc rảnh rỗi, đi theo một cái thổ tài chủ xuống núi một chuyến. Trần Minh thuận miệng nói. Sau đó tiếp tục hỏi. Linh Nhi đâu? Nàng, bị tức đi, đón Trần Minh ánh mắt. Từ Thanh đón ra đầu, có chút lúng túng mở miệng nói ra. Bị tức đi. Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy trước mắt một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Phu quân, đây là người nào? Bạch Phong cất bước đi hướng trước, rất là tự nhiên kéo lên Từ Thanh một cái tay. Một đôi mắt nhìn về phía Trần Minh, mở miệng như thế nói. Vừa lúc này, Trần Minh ánh mắt đồng thời trông lại, hai cặp đôi mắt nháy mắt xen lẫn nhau, ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau, nhàn nhạt thần phách lực lượng chợt lóe lên, ở giữa không trung xen lẫn va chạm. Cao thủ nhìn qua trước mắt Bạch Phong, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Đại ca, cái này, vị này là ta vừa nạp tiểu thiếp, là từ bên ngoài chạy nạn tới. Trước người, nhìn xem Trần Minh phản ứng, Từ Thanh kiên trì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, mở miệng như thế nói. Lần này, Trần Minh xem như minh bạch Tống Linh bị tức đi nguyên do. Trượng phu còn không có cùng mình chính thức thành hôn. Trước hết tìm Tiểu Tam. Loại chuyện này vô luận là ai đều khẳng định không có cách nào tiếp nhận. Bị tức đi là chuyện rất bình thường, nhưng mà tình huống trước mắt cũng không phải là đơn giản như vậy. Không nói lấy Từ Thanh phẩm hạnh, còn có cùng Tống Linh tình cảm, rất không có khả năng làm loại này chuyện hoang đường. Liền xem như hắn thật muốn nạp thiếp, cũng không thể nào là nữ nhân trước mắt này. Lấy đối phương cái kia thực lực khủng bố, Từ Thanh không được bị đối phương nạp thế là tốt rồi, còn muốn nạp đối phương làm tiểu thiếp, việc này thấy thế nào cũng là bức hiếp thành phần chiếm đa số. Tại chỗ, Trần Minh lẳng lặng cùng Bạch Phong nhìn nhau, song phản thân thể không nhúc nhích, không nói một lời, giống như là hai tòa tượng sáp đứng lặng ở nơi đó. Tại thường nhân chỗ nhìn không thấy địa phương, âm thầm giao phong đang tiến hành, nhàn nhạt thần phách lực lượng từ Bạch Phong thân thể bên trên nổi lên. Một luồng lạnh lẽo thấu xương sắc bén kiếm ý từ trên người nàng lóe ra, chậm rãi hướng về phía trước thẩm thấu. Mà trên người Trần Minh, một luồng nặng nề như núi, đốt thể như một ý cảnh đồng dạng nổi lên, một mực đem đối diện đâm tới băng lãnh kiếm ý ngăn trở. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt võ đạo ý chí từ song quay người nổi lên hiện ra, hung hăng đụng vào nhau. Ngươi đến cùng là ai? Đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, Trần Minh rốt cục mở miệng. Hắn nhìn qua trước mắt Bạch Phong, sắc mặt lạnh lùng như sắt đá. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều tản mát ra một luồng người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Các hạ các nơi lời ấy. Nhìn qua Trần Minh, Bạch Phong sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, mở miệng như thế nói ra. Ta là phu quân mới nhập tiểu thiếp, có vấn đề gì à? Ta biết A Thanh cũng không phải cái sẽ đem chính mình người trong lòng chọc tức đi người. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, giờ khắc này không nói thêm gì nữa, trực tiếp một bước hướng về phía trước bước đi. Oanh, dường như một trận tiếng sấm âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo lấy Trần Minh một bước phóng ra, một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên từ tại chỗ khuếch tán, dường như một đầu hùng sư gầm thét, bộc phát ra kinh người nhất kinh khủng tiếng gầm, làm lòng người thần rung động. Sau một khắc, Bạch Phong sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, một nắm đấm thép đột nhiên hướng phía dưới rơi đập. Một cái trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền va chạm tại một chỗ. Sau một khắc, một thân ảnh hướng về sau không ngừng rút lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,